Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 6, góc truyện audio.com, Hồ Toàn chạy, Hàn Nhạc đuổi ở Hồng Mai cùng nhị đệ đã đến phía trước. Cuối cùng thế Trần Kiều mặc xong rồi xiêm y, cỏ hoang tùng trung. Trần Kiều gắt gao nhắm mắt lại, chau mày, sắc mặt tái nhợt, Hàn Nhạc tự tức giận, bất luận cái gì một cái thanh thanh bạch bạch cô nương, đều không nên gặp như thế tai họa. Kiều Kiều, nhìn đến nằm ở Hàn Nhạc bên cạnh hảo tỉ muội, Hồng Mai khóc lóc nhào tới, lòng còn sợ hãi, sớm biết rằng hội ngộ thấy kẻ xấu, hôm nay nàng nhất định sẽ đổi con đường đi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hàn Giang càng đau lòng chính mình đại ca, nhìn trên mặt hắn vết máu hỏi, Hàn Nhạc da dày thịt béo, cũng không để ý về điểm này tiểu thương, nhíu mày hỏi Hồng Mai. Rốt cuộc sao lại thế này? Hồng Mai thút tha thút thít nức nở nói. Ta cùng với Kiều Kiều muốn đi trấn trên mua đồ vật. Ai biết sẽ đột nhiên toát ra hai cái ác nhân. Trước mặc kệ bọn họ. Hàn Nhạc ngươi giúp ta nhìn xem. Kiều Kiều như thế nào còn không tỉnh. Nàng trên đầu ăn một côn. Bị Hàn Giang đánh thức khi. Hồng Mai đau đến không được. Nhưng cũng không có vẫn luôn hôn mê à. Hàn Nhạc làm Hồng Mai đỡ Trần Kiều. Hắn đẩy ra Trần Kiều đen nhánh nồng đậm tóc dài, phát hiện Trần Kiều sau đầu sưng lên một cái bao, đầu đâm thương, không phải là nhỏ, Hàn Nhạc không dám tự tiện động thủ, đối Hồng Mai nói, ngươi trước bối nàng về nhà, ta đi trấn trên tỉnh lang trung. Nói xong, Hàn Nhạc lại dặn dò nhị đệ hộ tống Hồng Mai, nông gia cô nương sức lực đều đại, Trần Kiều lại kiêu kiêu nho nhỏ. Hồng Mai thực nhẹ nhàng liền đem người cõng lên tới, thời gian dài liền nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục bối. Ba người vào thôn khi, có thôn dân thấy, tò mò mà xông tới. Lâm Kiều làm sao vậy? Nữ tử bị kiếp ảnh hưởng thanh danh. Hồng Mai ghi nhớ Hàn Nhạc công đạo, chỉ nói Trần Kiều đi trên núi trích thu táo không cẩn thận lăn xuống dưới. Quang ngã hôn mê, đã từng Lâm Kiều trên núi trong sông đều dám chạy. Hiện tại bởi vì trích táo quang ngã, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Thôn dân nhóm đều tin Hồng Mai cách nói. Hồng Mai đại thở phì phò, đem Trần Kiều bối trở về Lâm gia. Nữ nhi mới đi không lâu liền quang ngã thành như vậy. Điền thị sợ tới mức hồn đều mau bay. Một bên khóc lóc chiếu cố nữ nhi. Một bên thác Hàn Giang đi tư thục kêu trượng phu, nhi tử trở về, Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ phụ tử hỏa thiêu hỏa liệu chạy về ra khi. Trần Kiều tình, hôn mê trước một màn, là bị người một bổng nện xuống, ngực thực không thoải mái. Trần Kiều không biết chính mình trải qua cái gì, mới thấy Điền thị quan tâm mặt, nàng nước mắt liền trời mưa dường như hạ xuống. Kiều Kiều ngươi đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Trong phòng không có người ngoài, Hồng Mai một bên khóc một bên hướng Trần Kiều giải thích hết thảy. May mắn có Hàn Nhạc, bằng không chính là ta hại ngươi. Hồng Mai áy náy cực kỳ, nếu không phải nàng túm Trần Kiều cùng nhau ra cửa, Trần Kiều liền sẽ không bị người đoạt. Trần Kiều giờ phút này kinh hồn chưa định, tạm thời không dành an ủi nàng. Lâm Bá Viễn tương đối chấn định, trấn an Hồng Mai một phen. Điền thị càng hối hận chính mình không nên khuyến khích nữ nhi ra cửa. Cũng không có giận cho đánh mèo Hồng Mai. Bất quá, Hàn Nhạc suy xét đối ngoại chúng ta liền nói Kiều Kiều không cẩn thận lăn xuống triền núi. Hồng Mai ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, trầm tư qua đi, Lâm Bá Viễn dặn dò Hồng Mai cùng người nhà nói. Hồng Mai thề với trời nói, chú thím nhị yên tâm. Ta liền cha mẹ ta đều không nói, bằng không đã kêu ta lạn này há mồm. Điền thị vội kéo xuống tay nàng, thở dài, tính, ngươi cũng không phải cố ý, đều mau gả chồng, tóc rối cái gì thế? Trần Kiều cũng chiều Hồng Mai cười cười, cha, Hàn đại ca mang lang trung tới, nhà chính bên trong, phụ trách chiêu đãi Hàn Giang Lâm Ngộ thấy ngoài cửa lớn hai người. Đúng lúc thông báo phụ thân. Lâm Bá Viễn lập tức ra cửa nghênh đón, thấy Hàn Nhạc một thân chật vật, Lâm Bá Viễn trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn cảm kích. Hôm nay, Hàn Nhạc không chỉ có cứu hắn nữ nhi, cũng cứu toàn bộ Lâm gia, Nếu không, Lâm Bá Viễn vô pháp tưởng tượng nữ nhi bị người bắt đi sau. Cái này ra sẽ biến thành cái dạng gì? Phu tử không cần nhiều lời. Trước hết mời Lăng Trung Thế Lâm cô nương nhìn xem đi. Hàn Nhạc bình tĩnh địa đạo. Lâm Bá Viễn dùng ánh mắt nói lời cảm tạ sau. Bồi Lăng Trung đi vào. Trần Kiều đầu sau nhiều cái bao. Ngoại thương không tính nghiêm trọng. Đến nỗi trong óc mặt có hay không ảnh hưởng. Lăng Trung cũng nhìn không ra tới. Chỉ có thể kêu Trần Kiều mấy ngày nay nhiều hơn nghỉ ngơi. Quan sát một đoạn thời gian. Nếu ra cái gì bệnh trạng. Lại đi thỉnh y tiễn đi Lăng Trung. Điền Thị, Hồng Mai lưu tại Tây Sương phòng bồi Trần Kiều. Lâm Bá Viễn đem Hàn Nhạc huynh đệ thỉnh tới rồi nhà chính. Lâm Bá Viễn lấy ra bạc trắng 10 lượng. Muốn đưa Hàn Nhạc đương tạ lễ. Hàn Nhạc nghiêm mặt nói. Phu tử khách khí, ác nhân hành hung, hôm nay liền tính là tố vị bình sinh người. Hàn mẫu cũng sẽ ra tay cứu giúp. Huống chi là quen biết thôn dân. Phu tử thật sự cảm kích. Liền thỉnh ngài đối Tam Lang học vấn nhiều hơn lo lắng. Mặt khác tạ lễ, Hàn mẫu một mực không thu. Hàn gia còn có cái 12 tuổi lão Tam. Kêu Hàn Húc, liền ở Lâm Bá Viễn tư thục đọc sách. Tóm lại, vô luận Lâm Bá Viễn như thế nào đem bạc hướng Hàn Nhạc trong tay tác. Đều sẽ bị Hàn Nhạc cấp nhét trở lại đi. Cuối cùng Hàn Nhạc dứt khoát kêu lên đệ đệ đi rồi. Lâm Bá Viễn một đường đuổi tới cổng lớn. Nhìn Hàn gia huynh đệ bóng dáng. Hàn âm thầm thề, nhất định phải dốc lòng tài bồi Hàn Húc. Giúp Hàn gia ra cái tú tài lang. Như thế mới có thể báo đáp Hàn Nhạc đối nhà mình ân tình. Trần Kiều tâm thần không yên mà ngủ một giấc, ngày hôm sau đầu không như vậy đau, nhưng Lâm gia lại chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Hồ Toàn hôm qua trở lại trong thôn, liền bắt đầu giải rác Hàn Nhạc cùng Lâm gia nữ ở Lão Hổ Sơn tàng tiệu với nhau sự. Thêm mắm thêm muối, giống như hai người liền ở hắn mí mắt phía dưới làm chuyện đó giống nhau. Vốn dĩ thôn dân còn đương hắn nói bừa, nhưng Hồ Toàn đem Hàn Nhạc, Lâm gia nữ quần áo đều nói đúng, lại liên tưởng hôm qua Lâm gia nữ là bị Hồng Mai. Hàn Giang cùng nhau đưa về tới, Hàn Nhạc còn giúp vội thỉnh Lang Trung, thôn dân liền bắt đầu các loại suy đoán lên, hay là, Lâm gia nữ ở Lão Hổ Sơn cùng Hàn Nhạc hẹn hò. Bị người gặp được vội vàng chạy trốn khi không cẩn thận quăng ngã. Mặc kệ chân tướng như thế nào, có Hồ Toàn sinh động như thật miêu tả, Lâm gia nữ trong sạch xem như hoàn toàn hủy hoại. Hàn Nhạc ở thôn dân chung một quán hảo thanh danh cũng bịt kín một tầng bóng ma. Không ai làm trò Lâm gia người mặt nói, vẫn là Hồng Mai nương nghe được tiếng gió, chạy nhanh tới thông chi Điền Thị. Điền Thị vừa nghe, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất qua đi, chạy tới hỏi nữ nhi. Trần Kiều lúc ấy hôn mê, cũng không biết có hay không gặp được Hồ Toàn. Hỏi lại Hồng Mai, Hồng Mai đi chậm một bước, cũng không biết Hồ Toàn thế nhưng ở đây. Nhưng vào lúc này, nghe được tin đồn nhảm nhí Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ phụ tử cũng về nhà. Hai cha con mới vừa vào cửa, còn không có tới kịp nói thượng lời nói. Lâm ra cổng lớn, lại nhiều một đạo thân ảnh, người nọ cao lớn cường tráng. Một thân áo vải thô, không phải Hàn Nhạc là ai? Hồng Mai nương hai trước cáo từ, Lâm Bá Viễn làm nhi tử nhìn muội muội, đừng làm cho muội muội làm việc ngốc. Hắn cùng thê tử cùng nhau đem Hàn Nhạc mời vào phòng. Hàn Nhạc, này rốt cuộc sao lại thế này a? Điền Thị vội vã hỏi. Hàn Nhạc môi mỏng mân khẩn, trầm mặc một lát mới đúng sự thật nói. Hôm qua ta cứu Lâm cô nương. Phát hiện nàng quần áo, lừa có không chỉnh, bất đắc dĩ trước ôm nàng trốn vào núi rừng, Lâm cô nương hôn mê bất tỉnh, ta vì nàng sửa sang lại quần áo khi, Hồ Toàn đột nhiên xuất hiện, ta sợ hắn nhận ra Lâm cô nương, liền đem Lâm cô nương ôm vào trong lòng ngực chống đỡ mặt. Kia Hồ Toàn hỗn trướng, ỷ vào ta đằng không ra tay liền ăn vạ không đi. Vừa lúc gia đệ cùng Hồng Mai tìm tới, Hồ Toàn đoán được ta trong lòng ngực chính là Lâm cô nương. Lúc này mới rời đi, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn sẽ ăn nói bừa bãi, khắp nơi bôi nhọ ta cùng với Lâm cô nương. Lâm Bá Viễn hận đến nắm chặt tay. Điền thị đã bối qua đi khóc lên. Nàng đáng thương nữ nhi, bị cứu khi quần áo bất chỉnh, khẳng định đã bị người chiếm tiện nghi đi. Bị Hàn Nhạc biết cũng liền thôi. Hàn Nhạc nhân phẩm đoan chính tin được, không nghĩ tới lại bị Hồ Toàn kia vô lại nhìn đi. Khắp nơi bịa đặt, Hồ Toàn là người nào a, cha là tử quỷ, nương là lão lại. Hồ Toàn từ nhỏ chính là trong thôn tên côn đồ, hiện giờ 25-6, cũng không có nhân gia nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Đối mặt hai vợ chồng phẫn nộ cùng bi thống, Hàn Nhạc nội tâm thập phần do dự, hắn là cứu người, vốn dĩ cứu con người toàn vẹn liền không có việc gì. Nhưng Hồ Toàn một giảo hợp, hắn cùng Lâm gia nữ liền rốt cuộc phiết không rõ quan hệ. Lúc này, Hàn Nhạc có thể làm lơ những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Không thẹn lương tâm tiếp tục quá chính mình, nhưng, hắn biết rõ, hắn phóng đến hạ, cuốn vào đồn đãi vớ vẩn Lâm gia nữ, lại rốt cuộc vô pháp giống như trước như vậy. Có nối liền không dứt bà mối tới cửa cầu hôn, có thể nói, Lâm gia nữ sợ là phải gả không ra đi. Hàn Nhạc có chút áy náy, nếu không phải hắn đem nhân gia cô nương ôm vào trong núi, tiện đà bị Hồ Toàn gặp được, liền sẽ không ra việc này. Phu tử, là ta không đủ cẩn thận, liên lụy Lâm cô nương. Hàn Nhạc thành tâm hướng Lâm Bá Viễn bồi tội. Lâm Bá Viễn thật sâu mà thở dài, lắc đầu nói, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu không có ngươi, Kiều Kiều khả năng đã, ta Kiều Kiều a, như thế nào như vậy mệnh khổ. Nam nhân phía sau, Điền thị rốt cuộc nhịn không được, đau khóc thành tiếng, thở hổn hển. Lâm Bá Viễn xem mắt Hàn Nhạc, trong đầu toát ra một ý niệm, nhưng, lại sợ Hàn Nhạc không muốn, nhà mình làm khó người khác. Hàn Nhạc ngoại sợ y tế, lĩnh hội Lâm Bá Viễn cái kia ánh mắt, hắn lại lần nữa lâm vào lưỡng nan, không cưới Lâm gia nữ, nàng xác thật lại khó gả cho người khác, cưới, trước không đề cập tới hắn đối Lâm gia nữ vô tình. Lâm gia nữ cũng khẳng định chướng mắt hắn, nhưng là, thân là một đại nam nhân, Hàn Nhạc cảm thấy chính mình cần thiết gánh vác trách nhiệm. Cố, hắn trịnh trọng mà đối Lâm Bá Viễn phu thê nói, phu tử, thẩm nhi, Hàn mỗ thô nhân một cái, trăm triệu không xứng với Lâm cô nương, nhưng sự tình nhân ta nhất thời lỗ mãng dựng lên, nếu nhị lão không chê, ta nguyện cưới Lâm cô nương làm vợ. Từ đây toàn tâm toàn ý đối nàng, nếu nhị lão có khác tính toán, lời này coi như ta chưa nói. Lâm Bá Viễn nhíu chặt mày rốt cuộc buông lỏng ra chút. Điền thị tiếng khóc cũng ngừng, bay nhanh lau mặt, khó có thể tin mà nhìn về phía đối diện cao lớn nam nhân. Ngươi, ngươi thật sự nguyện ý cưới Kiều Kiều, nàng Kiều Kiều bị kẻ xấu chiếm tiện nghi, Hàn Nhạc là cảm kích ngươi, hắn không ngại sao? Hàn Nhạc rũ mắt nói, chỉ sợ Lâm cô nương không đồng ý, Lâm Bá Viễn. Điền thị lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ Lâm Bá Viễn trả lời, ngươi quá tự coi nhẹ mình, Kiều Kiều mệnh là ngươi cứu, có thể gả ngươi như vậy anh hùng hảo hán làm vợ. Là Kiều Kiều vinh hạnh, nàng cao hứng còn không kịp, như thế nào không muốn. Hàn Nhạc cười khổ, trong đầu hiện ra ngày ấy xe la thượng. Nàng dùng khăn tay che lại cái mũi sườn mặt, nông gia hán, mỗi ngày đều sẽ ra mồ hôi. Nàng thật gả lại đây, về sau còn có rất nhiều ghét bỏ hắn địa phương. Như vậy, Hàn Nhạc ngươi về trước ra, ta đi hỏi một chút Kiều Kiều, có tin chính xác nhi lập tức nói cho ngươi. Điền thị đảo qua vừa mới tuyệt vọng, thân thiện mà đối Hàn Nhạc nói, xem Hàn Nhạc ánh mắt, đã giống xem nhà mình con rể. Hàn Nhạc gật gật đầu, cáo từ, có chút lời nói, càng thích hợp mẹ con chi gian nói. Ở trượng phu lo lắng sốt ruột trong ánh mắt, Điền thị đi Tây Xương phòng tìm nữ nhi. Trần Kiều không phản cảm Hàn Nhạc, lại cũng không thích, nàng chân chính muốn gả. Là quốc công phủ, ca ca như vậy quý công tử, đã dung mạo tuấn lãng, lại văn võ song toàn, có thể đề bút vẽ tranh. Cũng có thể ở trên chiến trường kim qua thiết mã, đi vào này đệ nhất thế. Trần Kiều tự biết thân phận, căn bản không cơ hội tiếp xúc cái gì quý công tử. nhưng nàng cảm thấy, tốt xấu có thể gả cái Ôn Văn nho nhã thư sinh đi. Không nghĩ tới người định không bằng trời định, nàng thế nhưng cùng một cái nông gia hán cột vào cùng nhau. Có thể không gả sao? Không thể, nàng thanh danh đã hỏng rồi. Hiện giờ Hàn Nhạc đó là nàng có thể tìm được lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, hắn là cái quân tử. Nương, ta nguyện ý, cúi đầu, Trần Kiều cấp ra nàng trả lời. Giờ khắc này khởi, nàng không cần lại suy xét cả ai. Nàng nếu muốn, là như thế nào làm Hàn Nhạc đối nàng khăng khăng một mực. Mau chóng sửa lại này thế mệnh, tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, người sẽ đối ta khăng khăng một mực sao? Hàn Nhạc, sẽ, Kiều Kiều, vậy ngươi dùng tân đánh mấy chương con thỏ ra cho ta làm kiện áo choàng. Hàn Nhạc, con thỏ ra lưu trữ bán tiền, lại không phải phù thái thái. Xuyên cái gì áo choàng? Kiều Kiều, đây là ngươi khăng khăng một mực. Đại móng heo tử, ha ha ha, canh hai trước tiên tới rồi. Hừ, ngày mai có hay không sức lực thêm càng, liền xem các ngươi có đủ hay không nhiệt tình. Cách chương.